Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù khẽ nheo mắt, ánh mắt dọi lên thân ảnh của Yến Trường Lan, nay dường như lại càng thêm mạnh mẽ sau khi bế quan. Sau lưng Yến Trường Lan, hai bóng kiếm phong lôi hư ảo hiện lên chớp nhoáng rồi liền tan biến. Khí thế toát ra khiến trời đất biến sắc, phong vân bạo động, lôi đình cuồn cuộn, khiến người ta chỉ nhìn một cái cũng đủ cảm thấy tâm hồn bị trấn áp. Thần thức như muốn vỡ tan, rõ ràng thực lực của hắn đã tiến triển vô cùng nhanh chóng. Diệp Thù khẽ nheo mắt lại, trong lòng sinh ra một niềm kiêu hãnh không chút giấu giếm. Lúc trước khi đạt đến trúc cơ, Chu Di, tầng 3, hắn chỉ lo chăm chú rèn luyện kiếm đạo chân ý của mình, khiến linh kiếm ngày càng hoàn thiện, chẳng ngờ rằng trong quá trình ấy, pháp lực trong cơ thể cũng bị KCSTH mà vận hành, tốc độ tụ hội pháp lực nhanh hơn hẳn so với trước đây. Chẳng mấy chốc đã đột phá lên tầng 3, còn vượt qua cả hắn một đoạn dài. Yến Trường Lan đứng lặng nhìn Diệp Thù, ánh mắt chứa đầy cảm xúc sâu lắng, không kìm nén được nữa. Hắn đưa tay ra, ôm chặt lấy Diệp Thù vào lòng. Diệp Thù ngả vào vòng tay của Yến Trường Lan, cảm nhận hơi ấm mãnh liệt truyền đến từ hắn, khác hẳn so với vẻ lạnh lùng của Thiên Lang ngày xưa, thậm chí không giống với chính Yến Trường Lan của những ngày trước. Lập tức, Diệp Thù nghe giọng nói trầm ấm vang bên tai. A Chuyết, A Chua, ta rất nhớ ngươi. Yến Trường Lan thở mạnh, ngữ điệu cũng nồng nàn, dường như đang cố nén giữ lại điều gì. Diệp Thù thoáng hiểu ra, trong lòng tự nhiên cũng dâng lên chút ấm áp, khẽ cúi mắt đáp, ngày nào ta cũng đến nhìn ngươi một lần, không tính là nhớ nhung. Nghe thấy lời này, Yến Trường Lan không khỏi siết chặt vòng tay. A Chuyết của hắn vậy mà ngày ngày đều tới thăm hắn. Hắn nhớ lại khi mình rèn xong bản mệnh linh kiếm, ánh mắt mới vừa liếc qua đã thấy cảnh tượng hỗn độn do mình phá hủy. Ngay sau đó, một chiếc áo dài bậc hạ phẩm pháp bảo nhẹ nhàng rơi xuống từ phía trên. Hắn đưa tay bắt lấy và khoác lên người, trong lòng dâng trào lửa nóng. Dù sao, Yến Trường Lan trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duyên Chu, không thể tự mình thoát ra. Lòng nhớ nhung đầy ắp nhưng không có chỗ để chút bày. Nào ngờ đột nhiên có một sức mạnh bao bọc hắn, đưa hắn ra ngoài. Chỉ trong tích tắc, hắn đã nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong, không kiềm được mà ôm chặt lấy người vào lòng. Cho đến khi nhận thức được mọi việc, hắn mới ý thức rằng người đã nằm trong vòng tay mình. Lời tương tư cũng đã thổ lộ ra ngoài. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù không kháng cự, bèn mạnh dạn ôm chặt hơn, cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Cuối cùng, khi hắn muốn nhìn rõ dung nhan người thương, hắn nhẹ nhàng buông tay, cúi đầu đối diện với đôi mắt của Diệp Thù. Diệp Thù vốn chẳng để tâm đến hành động của Yến Trường Lan, trong lòng cho rằng đã là đạo lữ thì có gì không nên làm. Huống hồ chỉ là cái ôm vì nhớ nhung. Hắn hiểu rằng Yến Trường Lan sau khi kết thành đạo lữ với mình, dẫu là chuyện nhỏ cũng chưa dám mạnh dạn, hắn cũng không buộc ép. Yến Trường Lan đâu hay biết suy nghĩ của Diệp Thù, giờ đã ôm thật lâu, nhìn thật lâu, lòng thỏa mãn không kể xiết. Hắn nào ngờ được, người yêu của hắn vốn là công tử đại tộc ở kiếp trước, gặp qua đủ chuyện trên đời, không phải như hắn nghĩ mà là không thể xúc phạm. Ngay sau đó, Diệp Thù lên tiếng với Yến Trường Lan, ta đã tìm được nàng rồi, chính là cô nương họ Nguyễn. Yến Trường Lan thoáng ngạc nhiên, lập tức hiểu ra, người mà cả hai đều quen, ngoại sư muội Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y của hắn ra, còn ai khác? Hắn liền hỏi, sư muội ở đâu? Diệp Thù đáp, chuyện này dài dòng, đợi người gặp nàng rồi tự nghe nàng kể lại là hơn. Dù sao ta cũng là đạo lữ của ngươi, nhưng không thể thay ngươi làm sư huynh mà giải bày. Dù Yến Trường Lan rất muốn biết trải nghiệm của Nguyễn Hồng Y, nhưng thấy Diệp Thù nói vậy cũng không hỏi thêm. Diệp Thù nói tiếp, ta vội vàng đến đây để đưa ngươi ra, vì nàng hiện đang tạm ở trong viện. Giờ ngươi cùng ta quay lại, cũng nên gặp mặt nàng một lần. Yến Trường Lan gật đầu. Được, trên đường, Yến Trường Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn nắm lấy tay Diệp Thù. Diệp Thù cũng không từ chối, để mặc hắn nắm tay. Hai người bước đi với thân pháp nhanh nhẹn, một người ánh lôi chớp động, một người bước đi như khói sương, từ xa nhìn lại tựa như tiên nhân hạ phàm. Không lâu sau, cả hai đã vào đến thành. Diệp Thù dẫn Yến Trường Lan vào tiểu viện trong khách đờ, M, mở cửa viện. Diệp Thù chỉ vào căn phòng còn sáng đèn, Nguyễn cô nương đang ở trong đó. Yến Trường Lan kéo tay hắn, cùng vào thôi. Tới cửa, Diệp Thù khẽ gõ, Nguyễn sư muội, có thể vào không? Yến Trường Lan nghe Diệp Thù gọi Nguyễn Hồng Y là Nguyễn sư muội, lòng bỗng nhiên nhói lên. Trong phòng, một giọng nữ nhẹ nhàng thoáng chút yếu ớt truyền ra, mời vào, Diệp đại sư. Yến Trường Lan cau mày, Nguyễn sư muội vốn là người hoạt bát, sao giờ giọng nói nghe lại có chút kỳ lạ. Yến Trường Lan mở cửa, nắm tay Diệp Thù bước vào. Hắn ngẩng đầu, thấy một nữ tu mỹ lệ trong bộ y phục đỏ đang nằm nghiêng trên giường. Dung nhan so với trước càng thêm rực rỡ, nhưng đôi mắt đẹp vốn linh động thanh khiết, nay lại không còn vẻ trong sáng như xưa. Cùng lúc đó, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cũng nhìn thấy một thanh niên cao lớn bước vào. Khi thế quen thân hắn so với trước đây đã mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Nhưng gương mặt đó, thần thái trầm ổn đầy tin cậy lại không hề thay đổi một chút. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng không kìm nổi mà bật khóc, cất giọng gọi, Yến sư huynh, Yan Si Song, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bước nhanh tới, đặt tay lên vai nàng, ôn tồn nói, Nguyễn sư muội, Doan Si Mây, ngươi đừng hoảng loạn. Ngữ khí của hắn tựa như những ngày bọn họ vẫn còn ở Bạch Tiêu Phong. Bai Xiao Feng chẳng hề biến đổi. Nguyễn Hồng Y run nhẹ cả người dưới thái độ tự nhiên của Yến Trường Lan. Cuối cùng lấy lại bình tĩnh, nghẹn ngào nói, quả nhiên là Yến sư huynh. Nàng không biết nên khóc hay cười, trên mặt biểu cảm có phần khó hiểu. Cất lời, thảo nào Diệp đại sư, Ye Gia Si, lúc trước lại gấp gáp rời đi như vậy. Hóa ra là Yến sư huynh đã bế quan xong. Huynh, huynh đến tìm Diệp đại sư sao? Yến Trường Lan và Diệp Thù, Ye Su, từ lâu đã có sự hiểu ngầm sâu sắc. Nghe qua lời Nguyễn Hồng Y liền đoán được cớ mà Diệp Thù viện dẫn. Chỉ khẽ gật đầu đáp, sau khi xuất quan, ta nhận được thư của A Chuyết. A Chua, biết là đã tìm được ngươi, nên lập tức đến đây. Chỉ là A Chuyết không nói rõ chi tiết, bảo ta tự đến mà hỏi ngươi. Nghe xong, trong lòng Nguyễn Hồng Y trào dâng niềm cảm kích đối với Diệp Thù. Tâm tư và hoàn cảnh của nàng thực sự vô cùng khó xử. Nếu chính nàng kể lại, cũng coi như than vãn với sư huynh. Nhưng nếu để người khác báo cho Yến sư huynh, dù biết rằng đối với Yến sư huynh mà nói, đạo lữ Diệp đại sư chắc chắn thân cận hơn, nàng cũng sẽ cảm thấy có phần xấu hổ. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Nguyễn Hồng Y cất giọng trầm thấp nói, vậy để ta kể hết cho Yến sư huynh. Diệp Thù đóng cửa lại, rồi ngồi vào một góc phòng, nhập định tu luyện. Yến Trường Lan vốn đã quen với việc Diệp Thù không ngừng tu luyện. Còn Nguyễn Hồng Y lại cảm thấy rằng việc mình trì hoãn thời gian của Yến sư huynh và Diệp đại sư thật không phải lẽ. Nhưng thấy Diệp đại sư chỉ ngồi tọa thiền bên cạnh mà không hoàn toàn rời đi, vừa không quấy rầy lại chẳng tách rời Yến sư huynh, nàng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sau một lúc trấn tĩnh, Nguyễn Hồng Y bắt đầu kể lại tường tận cho Yến Trường Lan nghe. Nàng nói về lý do vì sao rời đi, suy nghĩ của nàng sau khi rời khỏi, hành trình đến Tranh Minh Phủ, Trân Minh Phu, cách mà nàng bước vào Tử Vũ Lâu, Di Yêu Lu, rồi những gì đã gặp phải ở Tử Vũ Lâu. Cuối cùng khi nàng lâm vào đường cùng, Diệp Thù đã dùng giá cao mua nàng ra ngoài cứu nàng thế nào. Yến Trưởng Lan lắng nghe từng lời của Nguyễn Hồng Y, trên mặt không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại dậy sóng không ngừng. Hắn không ngờ rằng Nguyễn sư muội từng có suy nghĩ như vậy. Nếu không nhờ A Chuyết tình cờ đi Tử Vũ Lâu thưởng vũ mà gặp nàng, khiến cho sư đệ Cát Cưa phải đau lòng ra sao. Còn sư muội biết rõ chân tướng của Quan Hư Tử, Quan Su Di, lại càng khiến nàng thêm đau lòng. Khi Nguyễn Hồng Y kể xong, Yến Trưởng Lan khẽ gõ mấy cái lên trán nàng, trách mắng: thật ngốc nghếch đến cực điểm, ngươi xem các sư huynh của ngươi là vô dụng hay sao mà phải tự mình hy sinh thân thể như thế. Gia tộc của hắn đã gặp đại nạn, hắn từng trải qua bao gian khó, gia nhập vào vài môn phái và cũng có vài đồng môn. Nhưng phần lớn những đồng môn đó hoặc tính toán mưu lợi, khó có thể chân thành đối đãi. Hoặc như Vương Mẫn, Quang Min, tuy phẩm hạnh không tệ nhưng vì duyên cớ mà chấp nhận làm thuộc hạ, khác hẳn với những đồng môn bình thường, thực sự coi nhau như huynh đệ tỉ muội chỉ có những người ở Bạch Tiêu Phong này. Dẫu rằng sư tôn Quan Hư Tử không phải người thiện lương, nhưng được gặp gỡ những đồng môn này khiến hắn vui mừng không ít. Khi đôi sư huynh sư tỷ của hắn bị hại, những người đồng môn còn lại hắn càng trân quý hơn, bằng không đã chẳng vội vàng đi tìm khi nghe tin tức. Trong số đồng môn ấy, Nguyễn sư muội hoạt bát đáng yêu, hắn tuy chưa từng nói rõ, nhưng trong lòng cũng coi nàng như em gái ruột. Giờ đây nghe nàng nói ra suy nghĩ ấy, hắn làm sao có thể không tức giận. Nguyễn Hồng Y đau đớn trước cái gõ của hắn nhưng không dám tránh né. May mắn thay, trong lòng Yến Trưởng Lan thương xót nàng nhiều hơn. Lại thấy nàng như vậy, hắn mới thu tay, dịu giọng hỏi: còn thương tích này là do đâu? Nguyễn Hồng Y lúc trước chưa kể đến chuyện này, nghe Yến Trưởng Lan hỏi, nàng chỉ cúi đầu khẽ. Lúc này, Diệp Thù mở mắt, cất lời: Trưởng Lan, việc này e rằng cần ngươi ra tay rồi. Yến Trưởng Lan đứng dậy, bước đến bên Diệp Thù, hơi do dự rồi kéo hắn lại gần, nói: A Chuyết, qua đây ngồi đi. Thấy Diệp Thù không phản đối, hắn lại hỏi: ta ra tay? Diệp Thù từ tốn kể lại câu chuyện của Nguyễn Hồng Y và đồng môn sư tỷ của nàng. Rồi nói: ngươi là sư huynh của Nguyễn sư muội, ra tay danh chính ngôn thuận, chỉ cần đánh tên đó theo ý ngươi mà thôi. Yến Trưởng Lan ngẩn người, A Chuyết thật giống như đang có phần nghịch ngợm. Diệp Thù điềm nhiên nói: kẻ mà hắn dẫn đến lại không biết giữ gìn, khiến người ta bị thương, dĩ nhiên phải tìm đến hắn tính sổ. Yến Trưởng Lan khẽ xoa mũi, gật đầu đáp: A Chuyết nói rất đúng, chuyện này nhất định phải để ta ra tay. Một bên, Nguyễn Hồng Y nhìn thấy hai người bọn họ tương tác như vậy, ban đầu là có chút kinh ngạc, sau đó là tò mò, cuối cùng không nhịn được mà thoáng hiện lên nụ cười. Bao nỗi phiền muộn trước đó dường như cũng tiêu tan. Cách chương